Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1228, chương 1229, rơi thần cốc bên trong gặp Xích Luyện. Đồng chí ăn tốt, hoa, đại thống lĩnh, vậy mà đánh bại đẹp nhân tộc vương. Đại thống lĩnh thật lợi hại, không hổ là đại thống lĩnh. Đại thống lĩnh, hôm nay buổi tối ta cho ngươi ấm giường. Đại thống lĩnh, ta có cái muội muội, hàng năm tu luyện thiên ma mị, bây giờ mới vừa đầy 18, còn duy trì nguyên âm thân. Đại thống lĩnh đem muội muội ta cưới đi. Không ít thiên ma hô lớn nói, tốt, theo bản thống lĩnh hồi thần khí chi địa. Dương Tranh vung tay lên, hóa thành một đạo ma diễm, hướng về thần khí chi địa bay đi. Cái này thiên ma đại thống lĩnh rất lợi hại. Thần khí chi địa, lại tới một cái thiên tài. Đẹp nhân tộc vương đều giết không hắn. Hắn thực lực sợ là tại 3 ngày thiên tài phía trên. Lý Anh Quỳnh, Cơ Như, Minh Hà 3 người, hẳn không phải là hắn đối thủ. Đúng, hắn kêu cái gì tên? Có người nào biết sao? Không biết, dù sao gọi là thiên ma đại thống lĩnh liền đối. Còn lại thế lực người, nhìn xem chúng thiên ma rời đi, nguyên một đám mở miệng, đột nhiên ý thức được, bọn họ căn bản không biết cái kia mới tới thiên ma đại thống lĩnh kêu cái gì. Chỉ biết là một điểm, tên kia là thiên ma đại thống lĩnh, sau đó, liền không có, thần khí chi địa, rơi thần cốc, nơi này, là thần khí chi địa một cực kỳ kỳ lạ địa phương. Có người tiến nhập rơi thần cốc, có thể gặp cổ thần đài, vận khí tốt nói có thể từ cổ thần trên đài, lấy được cường đại bí tịch, cường đại thần binh, thậm chí thiên thần binh cũng xuất hiện qua. Nếu như vận khí không tốt, tiến nhập rơi thần cốc, như vậy vô cùng có khả năng lâm vào mê trận bên trong. Có lẽ vạn năm cũng không cách nào tỉnh lại. Rơi thần cốc, có kỳ ngộ, có hung hiểm, người nào cũng không cách nào dự đoán, tiến nhập trong cốc đến cùng gặp được loại tình huống nào. Giờ phút này, Dương Tranh, Tả Tâm Lam cùng Mộng Nhân 3 người, liền tại rơi thần cốc trước. Thiên ma tộc người, các ngươi dự định tiến vào mấy cái, nộp 100 vạn thiên ma nguyên thạch, liền có thể vào. Rơi thần cốc phía trước, đứng 2 người lính gác, đều là người mặc áo giáp màu bạc, cầm trong tay trường thương. Cái này 2 người lính gác tu vi không kém, đều là thần vương cấp bậc, trên danh nghĩa là thủ vệ, trên thực tế là thương đế tọa hạ thập đại thương thần bên trong thứ 9 thương thần cùng thứ 10 thương thần. Rơi thần cốc tại thần khí chi địa không thuộc về bất kỳ một thế lực nào, bất quá lại bị 2 cái thế lực thay thế khống chế. Này 2 cái thế lực liền là thương đế thương vực cùng đao tổ đao vực. 2 đại thế lực thay thế khống chế rơi thần cốc 1 tháng. Người ngoài nghĩ muốn tiến nhập rơi thần cốc, nhất định phải nộp nguyên thạch. Không phải 10 vạn nguyên thạch một cái danh ngạch sao? Thế nào lên giá? Dương Tranh cười nói, tới trước đó hắn đã hỏi thăm rõ ràng. Tiến nhập rơi thần cốc, 1 cái danh ngạch cần 10 vạn nguyên thạch. Cái này 2 người lính gác ngược lại tốt, trực tiếp trả giá, dài 3 lần có thừa. Thật đúng là đem bản công tử xem như kẻ ngốc a. Thật sự cho rằng bản công tử dễ khi dễ sao? Không có tiền, liền khác tới rơi thần cốc, muốn lấy được bí tịch cùng thần binh, không trả giá một chút thế nào đi? Một người thủ vệ nhìn Dương Tranh một cái, cười lạnh nói, a. Dương Tranh cười khẽ một tiếng, tay phải một điểm, một khối lớn nhỏ cỡ nắm tay nguyên thạch xuất hiện. Ân, một cái khác thủ vệ nhìn thấy cái này nguyên thạch, lập tức lộ ra vẻ kinh ngạc, mà trước đó chào phúng Dương Tranh này người lính gác, cũng là sắc mặt trầm xuống, ngậm miệng không nói, tốt. Các ngươi 3 người có thể tiến nhập rơi thần cốc, lộ ra vẻ kinh ngạc thủ vệ mở miệng, nguyên thạch những thứ này, bản công tử có là, không phải liền là nguyên thạch nha. Bất quá, ngữ khí tốt một điểm, bản công tử trả tiền cũng cao hứng. Làm sinh ý à, không thể quá ngạnh. Dương Tranh cười khẽ một tiếng, cùng hai nữ nghênh ngang bước vào rơi thần cốc. Thật là cuồng vọng tiểu tử, là cái nào ma đế con trai? Hừ, ma đế con trai lại như thế nào? Thần ma chiến trường bên trong, liền chí tôn hậu duệ đều chết không ít. Ma đế thần đế hậu duệ đây tính toán là cái gì? Mặt lạnh thủ vệ nói, kẻ này, ngược lại là có điểm không đơn giản. Một cái khác thủ vệ lấy qua nguyên thạch, ước lượng một phen sau, khẽ gật đầu một cái. Có cái gì không đơn giản? Mặt lạnh thủ vệ khinh thường cười một tiếng. Chúng ta hai người cộng lại, chỉ sợ đều không phải đối thủ của hắn. Một cái khác thủ vệ cười cười, thu hồi nguyên thạch. Hừ, có lợi hại như vậy? Mặt lạnh thủ vệ không tin. Thương đế đại nhân từng ban cho ta một cơ giới tộc chiến lực máy cảm ứng. Vừa mới, ta dùng máy cảm ứng dò xét thoáng cái. Máy cảm ứng trực tiếp chấn động. Ngươi có biết rõ điều này có ý vị gì? Một cái khác thủ vệ giơ lên tay phải. Lau, chơi đi tay áo. Lộ ra trên cổ tay kim loại khí giới. Ý vị như thế nào? Mặt lạnh thủ vệ hơi nhướng mày. Mang ý nghĩa tiểu tử kia có thần đế chiến lực a. Ta tại thần ma chiến trường tu luyện tiếp gần ngàn năm, cũng mới thần vương cực hạn. Tiểu tử kia nhìn lên tới không cao hơn 100 tuổi, liền có thần đế chiến lực. Lai lịch hắc hắc. Thủ vệ cảm khái không thôi. Mặt lạnh thủ vệ nghe xong cau mày, trầm mặc xuống. Rơi thần cốc bên trong, Dương Tranh nhìn thấy không ít người, không ít ngồi người, trong đó có nam có nữ, chung quanh thân thể bao phủ một tầng huyền quang. Này huyền quang hắn cảm ứng thoáng cái, rất là bất phàm, cho dù là hắn xuất thủ, cũng phải hao phí chí ít 8 thành lực mới có thể đánh vỡ này huyền quang. Khó trách, bọn gia hỏa này, liền dạng này ngồi ở rơi thần cốc bên trong, cũng không sợ bị người nhìn chằm chằm trên. Có tầng kia huyền quang che chở, thần đế cũng rất khó giết chết bọn họ. Quái, đây không phải. Đột nhiên, Dương Tranh ánh mắt khẽ động, rơi vào vừa đả tọa nữ trên thân người. Hắn tập trung nhìn vào, nữ nhân kia không phải liền là nóng bỏng bạo lực nữ giáo tập xích luyện sao? Xích luyện, như thế nào ở đây? Không là theo chân Lý Anh Quỳnh sao? Dương Tranh nhận ra xích luyện, hướng xích luyện đi, cơ hồ là đồng thời, xích luyện cũng mở mắt ra. A, ngươi cái tên này, cuối cùng không tiếc đến xem ta. Xích luyện kinh hô một tiếng, trên thân huyền quang tản đi, một cái bay nhào, liền treo ở Dương Tranh trên thân, thon dài cặp chân kẹp lấy Dương Tranh yêu. Ôm lấy Dương Tranh đầu, liền là một trận mãnh thân, không chỉ thân, còn trực tiếp muốn đem Dương Tranh cho nhào ngã. Một bên, Tả Tâm Lam trên mặt nụ cười nhàn nhạt, đến mức Mộng Nhân thì là sắc mặt lạnh lùng. Hiển nhiên, cái này tại rơi thần cốc bên trong nữ nhân, không chỉ nhận thức Dương Tranh, còn cùng Dương Tranh quan hệ rất không thông thường. Cái này ra hỏa rốt cuộc có bao nhiêu nữ nhân? Ha ha, nàng không có huyền quang bảo vệ trên, bắt lấy hắn. Đúng lúc này, rơi thần cốc bên trong đột nhiên lao ra mấy người, trực tiếp hướng về Dương Tranh cùng xích luyện bên này xông qua tới. Dương Tranh, bọn gia hỏa này muốn bắt cóc ta, còn muốn uy hiếp Lý Anh Quỳnh. Xích luyện hừ lạnh một tiếng, có đúng không? Dương Tranh nhìn sang, xông qua tới tổng cộng 7 người, tu vi đều không kém, đều là thần vương cấp bậc, nhìn đến hẳn là tại rơi thần cốc bên trong chuyên môn chờ lấy xích luyện mất đi huyền quang che chở. Xuất thủ, bọn gia hỏa này, còn cường uy hiếp Lý Anh Quỳnh sao? A, Dương Tranh, há mồm phun một cái, liền là một cái chân khí nôn ra. Này chân khí oanh thoáng cái, hóa thành huy hoàng hỏa diễm, thoáng cái đem hướng tới 7 người cắn nuốt mất. A, tức khắc, hét thảm vang lên, tiểu tử, ngươi dám động tay, thương đế sẽ không tha ngươi. Một người phẫn nộ gào thét, thương đế đúng không, không quen biết, dám bắt cóc lão tử cô nàng, các ngươi đều đáng chết. Dương Tranh cười lạnh, tay phải nhấc một cái, nhẹ nhàng một phiến, một cái chấn động, 7 người kia không gian xung quanh liền là một cơn chấn động. Sau một khắc 7 người liền hôi phi yên diệt, cặn bã đều không còn. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.